Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 802. Điện ảnh tin nhanh, Miêu Hiểu Hiểu đi theo Tô Dật Dương sau lưng. Tô Dật Dương hướng về hắn nghỉ ngơi địa phương đi đến. Đi qua, rất nhiều nhân viên công tác đụng phải hắn, cũng sẽ cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Ngắn ngủi nửa tháng, đã đầy đủ hắn cùng kịch tổ mọi người hòa mình. Dương ca, đến cái CCTV 6 điện ảnh tin nhanh tiết mục bên ngoài phái phóng viên. Hắn nghĩ phỏng vấn ngươi một cái, ngươi tại bên ngoài trụ sở, có muốn hay không tiếp nhận? Miêu Hiểu Hiểu dò hỏi. Tô Dật Dương ngẫm lại, nói, ngươi đi đem người tiếp vào đi, dù sao đợi chút nữa ta cũng không có diễn. Nhân gia đã tới, cũng đừng làm cho người một chuyến tay không. Miêu Hiểu Hiểu nghe vậy, gật gật đầu. Thẩm Lam năm nay 26 tuổi, theo Hoa Quốc truyền thông tốt nghiệp đại học sau, may mắn đi vào đến Trung ương Đài truyền hình công tác. Với tư cách là bên ngoài phái phóng viên, thường xuyên đi công tác chính là chuyện thường. Bất quá đối với cái này công tác Thẩm Lam vẫn rất ưa thích. Ngắn ngủi vài năm, Hoa Quốc minh tinh trên cơ bản bị nàng thấy mấy lần. Ngồi ở ngoại cảnh cứ địa phòng khách, Thẩm Lam có chút khẩn trương. Tại trước người của nàng còn có cái nhỏ hơn nàng 2 tuổi người quay phim, tên là Tần Hạo như vậy, người hơi có chút chất phác. Hạo nhiên, ngươi nói nhân gia có thể nhường chúng ta vào nha. Chúng ta cũng không có cùng nhân gia liên hệ liền trực tiếp giết qua tới. Nhân gia cái này nếu như cự tuyệt chúng ta, cái kia không phải liền một chuyến tay không nha. Thẩm Lam có chút thấp thỏm nói. Tần Hạo như vậy nghe vậy, buồn bực thanh âm nói. Lão đại không phải nói nhường chúng ta thử xem nha. Chúng ta cũng không phải theo Yến Kinh đặc biệt tới đây phỏng vấn Tô Dật Dương. Nếu như nhân gia cự tuyệt chúng ta, vậy chúng ta liền dẹp đường hồi phủ chứ. Nhìn xem Tần Hạo như vậy lơ đễnh bộ dáng, Thẩm Lam có chút bất đắc dĩ. Hiện tại chỉ có thể khẩn cầu bọn họ đơn vị tên tuổi có thể có dùng chút. Liền cá nhân mà nói, nàng là rất hy vọng có thể phỏng vấn đến Tô Dật Dương. Hơn nữa bên trong còn có tiếng tăm lừng lẫy Pearson, còn có tại toàn cầu có được lấy hàng tỷ fan Olivia. Loại này đỉnh cấp chất lượng kịch tổ, nàng thế nhưng mà theo tới không có đụng phải. Thẩm Lam nội tâm bên trong lửa nóng, nhưng mà đồng thời nhưng trong lòng cũng càng khẩn trương lên. Ca, tiếng mở cửa vang lên, Miêu Hiểu Hiểu đẩy cửa vào. CCTV 6 điện ảnh tin nhanh tiết mục nhân viên công tác đi theo ta. Chúng ta Dương ca tiếp nhận các ngươi phỏng vấn. Miêu Hiểu Hiểu ánh mắt tại phòng khách bên trong, nhìn quanh một vòng, cuối cùng tại Thẩm Lam trên người định dạng. Thẩm Lam nghe vậy, nhất thời vui mừng quá đỗi, vội vàng gọi Tần Hạo như vậy đuổi kịp. Nữ sĩ, ngươi hào. Ta chính là CCTV 6 điện ảnh tin nhanh tiết mục bên ngoài phái phóng viên. Ta là Thẩm Lam, nữ sĩ ngươi xưng hô như thế nào? Thẩm Lam có chút nhiệt tình chào mời nói. Miêu Hiểu Hiểu nghe vậy, trên mặt lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười. Nói, ta là Miêu Hiểu Hiểu, ngươi kêu ta Hiểu Hiểu là được. Nói xong, Miêu Hiểu Hiểu nhìn về phía phòng khách người gác cổng đại thúc. Cười nói. Chu đại thúc, hai người này ghi danh sao? Ghi danh, người lĩnh vào đi thôi. Chu đại thúc cười ha hả nói. Miêu Hiểu Hiểu cùng Chu đại thúc phất phất tay, sau đó mang theo Thẩm Lam cùng Tần Hạo như vậy đi vào ngoại cảnh cứ địa. Vị tiên sinh này, máy quay phim thỉnh trước không muốn mở ra, có nhiều chỗ không cho phép quay phim. Đợi sau đó chúng ta có thể giúp các ngươi hỏi một chút đạo diễn. Những địa phương kia có thể quay chụp, mời thông cảm. Miêu Hiểu Hiểu dặn dò. Tần Hạo như vậy nghe vậy, gật gật đầu. Nguyên bản vừa muốn nâng lên tới máy quay phim, bị hắn một lần nữa xách trong tay. Thẩm Lam đi theo Miêu Hiểu Hiểu sau lưng, nhìn xem xung quanh cảnh tượng, có chút âm thầm tặc lưỡi. Hiểu Hiểu, Những cái này đều là Hollywood từ không đến có dựng lên tới. Thẩm Lam có chút rung động nói. Quá lớn, hơn nữa quá rất thật. Oanh, đột nhiên, xa xa truyền đến một hồi tiếng nổ mạnh. Lệnh Thẩm Lam cùng Tần Hạo như vậy đều đã giật mình. Đừng sợ, mặt kia tại quay chụp bảo phá hình ảnh. Miêu Hiểu Hiểu hiển lộ rất là lạnh nhạt. Như vậy sự tình những ngày này, nàng thấy nhiều. Cái này ngoại cảnh cứ địa đúng là Hollywood, mặt kia từ không đến có dựng lên tới. Dùng không sai biệt lắm nửa năm thời gian đi. Như vậy lớn chỉ dùng nửa năm thời gian. Thẩm Lam kinh ngạc nói. Miêu Hiểu Hiểu cười cười. Ngươi đừng nhìn cái này bên trong cùng bên ngoài kiến trúc gần như không có gì sai biệt. Trên thực tế là như trời với đất. Nhà lầu đều là xác không tử. Căn bản không thể ở người. Dùng tục ngữ nói, nơi này kiến trúc đều là đậu hũ công trình, cho nên dĩ nhiên là nhanh. Thẩm Lam như vậy, tiếp tục hỏi, như vậy lớn ngoại cảnh cứ địa. Cái kia Hollywood tại quay chụp hết bộ phim này sao? Nên xử lý như thế nào cái này ngoại cảnh cứ địa a? Lẽ nào Hollywood mặt kia tương lai có tại Hoa Quốc lâu dài phát triển ý nguyện? Miêu Hiểu Hiểu nghe vậy, cười nói. Nơi này a, cuối cùng sẽ bị nổ rớt. Nổ rớt, lần này liền ngay cả Tần Hạo như vậy đều có chút ghé mắt. Hai người kinh ngạc nhìn qua Miêu Hiểu Hiểu, có chút khó có thể tin. Không sai, liền là nổ rớt. Miêu Hiểu Hiểu cười giải thích nói, đợi nơi này tất cả phần diễn sau khi kết thúc, chúng ta liền biết đem nơi này nổ rớt. Ta nghĩ xem qua Long Thần manga chung người cũng biết. Có đoạn nội dung cốt truyện chính là tà ác tổ chức. Trực tiếp oanh tạc một cái trấn nhỏ. Vô số người tử vong. Lệnh Long Thần triệt để thành thục lên. Do đó biến thành lệnh vô số tà ác tổ chức nghe tin đã sợ mất mật superhero. Mà cái này cảnh tượng. Để cho toàn bộ ngoại cảnh cứ địa bạo phá tới hoàn thành. Thẩm Lam cùng Tần Hạo như vậy nghe vậy. Đều là hít vào ngụm khí lạnh. Vừa vặn hai người còn tưởng rằng là Miêu Hiểu Hiểu đang nói đùa. Không nghĩ tới cư nhiên là thật. Đại thủ bút, kiến tạo khổng lồ như vậy ngoại cảnh cứ địa. Yêu cầu xài bao nhiêu tiền a? Liền như vậy nổ rớt. Thẩm Lam vẫn cảm thấy có chút khó tin. Thì thào hỏi, Miêu Hiểu Hiểu cười đáp. Hollywood mặt kia xây dựng cái này ngoại cảnh cứ địa. Ước chừng hao tổn cuộc cải gần 15 triệu đô la Mỹ. Thẩm Lam cùng Tần Hạo như vậy nghe vậy. Nội tâm yên lặng đổi hạ. 15 triệu đô la Mỹ tương đương thành hoa tệ. Cái kia cũng phải gần 100 triệu nguyên. Trên giá trị 100 triệu nguyên ngoại cảnh cứ địa. Nói nổ liền nổ. Điều này làm cho hai người thật bị chấn động đến. Trầm mặc chốc lát. Thẩm Lam cười khổ nói. Nhìn tới đợi điện ảnh chiếu phim sau, ta chính là nhất định phải đi dạp chiếu phim duy trì một cái. Muốn hay không đều thật xin lỗi cái này hơn 100 triệu nguyên ngoại cảnh cứ địa. Ha ha, kỳ thật hoàn hảo, nơi này cảnh tượng đều là chuyên môn vì điện ảnh thiết kế. Chính là vì trình độ lớn nhất trở lại như cũ manga giữa trận cảnh. Tiếp sau nhưng giá trị lợi dụng rất thấp rất thấp. Đem nó bạo phá coi như là phế vật lợi dụng, bằng không lưu lại cũng không có giá trị gì. Miêu Hiểu Hiểu giải thích nói. Miêu Hiểu Hiểu không có gấp gáp trực tiếp dẫn bọn hắn đi tìm Tô Dật Dương. Đi chậm chạp, coi như là làm bọn hắn tham quan hạ. Đi dạo một vòng, Thẩm Lam cảm khái nói. Ai, không hổ là toàn cầu cao cấp nhất đoàn đội. Quốc gia chúng ta khoảng cách Hollywood còn có rất dài con đường muốn đi a. Đối phương điện ảnh công nghiệp, xác thực không phải chúng ta có thể so sánh muốn, đó cũng không phải xính ngoại, chỉ là thực tế thôi. Nhất là các nàng vừa vặn tham quan phỏng vấn hết một cái quốc nội kịch tổ, lại đến nhìn Long Thần kịch tổ, như vậy so sánh phía dưới, sai biệt thật sự là quá rõ ràng, đường ngăn trở lại lớn lên. Bất quá quốc gia chúng ta tốc độ tiến bộ đã rất nhanh. Chung quy cho quốc gia chúng ta một ít thời gian không phải. ngược lại là không cần tự coi nhẹ mình. Miêu Hiểu Hiểu khẽ lắc đầu nói, dẫn hai người đơn giản đi dạo vòng. Miêu Hiểu Hiểu không có lại kéo dài, dẫn hai người thẳng đến Tô Dật Dương nghỉ ngơi địa phương đi đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.